về nguyên tắc là xét về lý thuyết của kiến trúc Ấn Độ là bạn đã học xong rồi. Vấn đề là bạn chưa xem hình của cái kiến trúc Bà La Môn thôi. Tuy nhiên với cái loại kiến trúc này thì người ta có ảnh hưởng sâu rộng tới các quốc gia khác. Cho nên là chúng ta đã thảo luận và chúng ta đã phát biểu về nó nhiều. Vì vậy trong vòng mấy tuần trước thì dù bạn chưa xem hình, nhưng mà những cái vấn đề cơ bản là bạn đã nắm. Ngày hôm nay thì trước khi bước qua kiến trúc Indo, thì kiến trúc Indo là chịu ảnh hưởng của kiến trúc Bà La Môn thì rất nhiều. Tôi cho các bạn xem mình và tôi không có ý định là tôi sẽ giảng về kiến trúc Bà La Môn trong quá trình chiếu hình. Cho nên nếu như bạn nào hai ba tuần vừa rồi không nắm bài hoặc là bạn về bạn không nắm bài thì bạn có thể theo kịp các cái hình này hay không? Nó nói thẳng ra là nó không liên quan gì đến tôi. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi xin nhắc lại hai cái đặc điểm quan trọng mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Thật ra chúng ta học dài nữa thì chúng ta học dùng cho Indo và Campuchia. Thế nếu chúng ta chia đều ra chúng ta quốc gia này, mỗi quốc gia học một thời lượng bằng nhau thì nó cũng vậy. Ở đây thì nếu xét về đặc điểm kiến trúc của loại hình này, bạn sẽ thấy có hai cái điều quan trọng bạn nhớ. Thứ nhất là nguyên lý quy hoạch, và thứ hai là nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc. Về nguyên lý quy hoạch thì nó bị chi phối bởi thuyết phối hợp biến giữa. Về đặc điểm công trình kiến trúc nó xuất phát từ quan niệm vũ trụ. Quan niệm thế nào là vũ trụ trong cái quan niệm của người Ấn về Bà La Môn và biểu tượng của Menu. Đây là hai cái tôi nhắc lại một cách khái quát. Còn xét về chi tiết thì trong hai ba buổi vừa rồi các bạn đã khái quát rất nhiều rồi. Còn là nếu mà xét về quy hoạch thì những cái đoạn đường ra sao, có những cảnh điểm gì, xét về kiến trúc công trình thì cái quan điểm vũ trụ quan điểm thế nào, các công trình hình gì, vân vân, các bạn muốn ra sao nữa rồi. Bây giờ trước khi chúng ta qua học bài Indo thì chúng ta sẽ xem những cái thứ mà bữa trước chúng ta nói chuyện chay thì bữa nay mình giải nó như thế nào. Dĩ nhiên là tôi cũng muốn nói các bạn này có thể từ trước khi mà bạn phát biểu được rất nhiều những đặc điểm ha. Thật ra là bạn đã phát biểu hầu hết các đặc điểm, ví dụ như quy hoạch của bố cục thế nào, ra bao nhiêu thành phần, hướng, rồi vị trí khu đất, hoặc là kiến trúc công trình thì bạn cũng nói ra được mặt bằng hình gì và hình khối kiến trúc là thế nào, kết cấu vật liệu. Tuy nhiên là sẽ có một vài điểm nhỏ thôi, ví dụ như là về hình thức kiến trúc mặt đất thì có một vài cái điểm rất là nhỏ, đó là thank you. chủ yếu dựa trên cái kỹ thuật xây dựng, chứ còn nguyên lý để tạo nên cái kiến trúc và la môn này xây dựng trên cơ sở vũ trụ thế nào, biểu tượng ra sao, hình ảnh gì, nội thất thế nào, các bạn không thể được hỏi đâu. Cho nên có thể bạn sẽ nhìn thấy, ví dụ như cái bạn đang nhìn thấy là có ba cái hình, ba cái này nhìn thì nó rất là khác nhau, rõ ràng cái gì giống nhau. Một cái là chúng ta có thể xác định từ ngay là nó xây bằng đá nè, nhưng mà nó hoàn toàn nó đều đúng cái nguyên lý của đạo la môn. Bởi vậy cho nên lúc đầu tôi có nói một điều là khi các bạn học nguyên lý và bạn phát triển xong thì từ đó cho đến thực tế nó sẽ có một đặc điểm là không có nghĩa là nó sẽ ra một cái hình giống y chang nhau hoặc là cái công trình giống y chang nhau, mà nó sẽ ra những cái hình và những công trình mới tùy theo cái người dân, người ta nhân lên trên cái nguyên lý đó. Nhưng vấn đề là chỉ cần nó đúng với kinh nghiệm nào, bởi vì kinh nghiệm nào chỉ là một kiểu. Chẳng hạn như ở cái hình thứ nhất mà bạn nhìn thấy thì rõ ràng là đó không phải là một công trình hoàn hảo và nó chỉ là một cái hang đá. Thì đó là cái giai đoạn đầu tiên mà bạn làm môn người ta xây dựng, thì lúc đó nó cũng chưa có một cái công trình hoàn thiện và người ta cũng chỉ trục vào trong hang đá để người ta xây rồi người ta thờ bạn làm môn. Nếu so với những gì mà các bạn đã từng phát biểu 2-3 tuổi vừa rồi là hình dáng chót rồi núi rồi có một tỉnh rồi cái gì đó, thì có thể bạn thấy sẽ mâu thuẫn với lại cái hình thứ nhất này. Tuy nhiên là nếu có so với cái triết lý bảo la môn, bởi vì nó là cái ra đời đầu tiên khi người ta xây dựng bảo la môn, tức là khởi đầu là người ta cũng trùng vào trong hang đá, chứ người ta chưa có cái đền mà xây ở ngoài như bây giờ người ta phát triển. Thì giả sử như đối với cái loại công trình này thì nó cũng không hề sai nguyên lý, bởi vì chính xác thì các vị thần của chúng ta đang ở đâu? Ở núi Thiên Cung. Thì cá nhân cái này cũng là những cái tư duy đầu tiên của họ. Ngày hôm nay khi chúng ta coi hình, tôi chỉ mục đích là làm cho bạn sáng tỏ cái chỗ đó thôi, chứ tôi không có ý định nhắc lại tất cả bạn những cái chút. Nếu như bữa trước bây giờ hầu như tôi hướng bạn cho việc phát triển một công trình để xây dựng độc lập, có cả nội thất và ngoại thất, tại vì cái đó nó khó cho nên là tôi yêu cầu bạn thảo luận chỗ đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ là hệ thống lại cái tình hình sử. Thực ra lúc khởi đầu ra đời không phải người ta đã xây ra một cái đền ở ngoài lộ thiên như này, và nó cũng là một cái đền được ở trong núi. Và khi nó được ở trong núi thì dù nó không có dạng hình chóp, dù nó không có mặt bằng hình chữ thập giống như bạn phát biểu, thậm chí nó không quay đúng đâu, bởi vì cái núi nó quay đúng nào thì có nghĩa là nó sẽ quay đúng đó, bạn hình dung được không? Nhưng mà tất cả những điều này thì nó cũng không có vi phạm với lại cái quan điểm mà kinh nghiệm đã đưa ra là các vị thần ở nơi luôn. Cho nên bạn sẽ hình dung cái bước khởi đầu các đền và la môn sẽ là những cái dạng kiến trúc mà từng ở trong hai núi. Thực ra nếu mà bạn muốn hiểu về nó thì bạn đã từng học kiến trúc Phật giáo. Phật giáo cũng có những công trình đục ở trong hang núi, sau đó nó mới nhảy ra ngoài những cái chùa. Cái này cũng tương tự như vậy. Và nếu mà bạn tôi chỉ giới thiệu cái loại này giống như đó thôi. Còn nếu bạn muốn hình dung không gian nội thất thì bạn sẽ tự luận. Bởi vì nếu bạn đã từng học kiến trúc Phật giáo ở trong cái mặt bằng nội thất của nó, thì bạn có thể tự suy ra thì ở đây thì nó sẽ không thờ Phật giáo hay thờ Bà La Môn. Đổi như thế nào về biểu tượng thờ hay mô típ trang trí, và nguyên tắc của tôi là một cái thứ mà đã dạy tương đồng. Thì khi mà học cái này tôi sẽ không giới thiệu bạn mà cầm hay là những cái phần trang trí nội thất của bạn đầu tiên của bạn được trong hang đá. Dĩ nhiên là bạn sẽ hiểu người ta thờ cái gì và lúc đó thì biểu tượng thờ thay đổi ra sao, lúc đó biểu tượng thờ sẽ đặt ở vị trí nào. Theo như bạn đã được biết về nguyên lý của cái việc thực hành nghi thức của bà La Môn, thực hành cái này đang được nghe kể rồi, đúng không? Và đồng thời thì lúc đó chắc chắn mô típ sẽ thay đổi. Khi mô típ nó thay đổi thì phong cách nghi thức của cái mô típ cũng thay đổi. Đó là những điều mà tôi nhắc lại để bạn về nhà có thể hoàn thiện. Ở cái loại hình thứ hai và loại hình thứ ba, thật ra là nó tôi chưa nói về hình thức, nhưng mà xét về kỹ thuật xây dựng thì có nghĩa nó là cái dạng mà đã bắt đầu xây dựng độc lập ở bên ngoài hang đá, nó có hình ảnh ngoại thất đầy đủ rồi. Thì tương tự như kiến trúc Phật giáo là khi người ta không còn đủ cái điều kiện để xây hang đá, và khi tôn giáo thì phát triển mạnh thì bắt buộc họ phải xây ở bên ngoài. Thế cho nên sau này mà ít khi gặp người ta phát triển thêm các kiến trúc này ở trong hang thì nó đã phát triển trong thời kỳ đầu. Tuy nhiên cái loại thứ hai và cái loại thứ ba này nó là cái dạng 生跟他念佛，佛恩斗。ngày đầu tiên bạn đã được biết cái bản đồ của đất nước Ấn Độ. Trong cái buổi đầu tiên khi mà chúng ta đã dừng lại rất là lâu để chúng ta nói về đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội. À, giờ này tôi mặc định là bạn đã biết về cái bản đồ của Ấn Độ với lại tất cả những điều kiện địa lý xung quanh của nó. Chỗ nào là núi, chỗ nào là biển, chỗ nào là đường liên thông với đất liền và bản đồ Ấn Độ nó trải dài ở phía nào, phía nào tới phía nào, bắc nam hay đông tây. Tôi nhắc lại với các bạn là tôi có một thói quen mặc định là ngày hôm nay thì tất cả những kiến thức của những thứ trước xem đã biết, thì có những thứ nào mà cần phải giải thích thêm thì tôi sẽ giải thích. Như vậy thì bạn sẽ xác định được trên cái bản đồ đó là nếu như cái văn hóa nước khác xâm nhập vào Ấn Độ bằng đường đất liền thì bạn sẽ xác định được cái hướng xâm nhập của nó từ trên cái bản đồ. Tại vì rõ ràng là tôi đang nói với bạn để bạn đều xác định là nếu như các cái quốc gia khác xâm nhập vào đây bằng đường đất liền, thế nên không nói bằng đường bộ. Như vậy thì nếu mà bạn có thể, thì bạn có thể vẽ ngay được những cái điểm tên của cái hướng mà các quốc gia khác xâm nhập bằng đường bộ vào đất nước Ấn, chính là cái quá trình mà nó là cái tiền đề tạo nên sự khác biệt của hai miền Nam Bắc của Ấn. Khi mà một cư dân khác ở bên ngoài đất nước Ấn Độ đi theo con đường đó để xâm nhập vào đất Ấn thì nó sẽ vào miền Bắc hay miền Nam. Cái vấn đề ở đây là về lịch sử mà không có bàn ai là thủ lĩnh, đánh nhau thế kiểu nào và đánh nhau ra sao, tướng quân như thế nào ta không cần biết. Ta chỉ cần biết cái hệ quả của nó là xây dựng cái tộc người khác tấn công vào đất Ấn. Và theo như bạn trả lời là nó vào khi miền Bắc, thì hệ quả của việc này là cái tộc người đó là tộc người Aria. Người ta đã đẩy cái tộc người Dravida bản địa đang sống ở khu miền Bắc của ông chạy dàn xuống khu miền Nam. Có nghĩa là dân bên kia đánh thắng á, cải thái là vậy, nó nhận cho nó dễ hiểu. Và cái tộc người Aria tấn công từ phía bên ngoài vào đất Ấn, chiếm được cái khu miền Bắc và làm chủ toàn bộ cái văn hóa của người Bắc và họ định cư ở đâu. Trong khi đó cái tộc người bản địa đang sống ở đây thì dàn về phần còn lại của đất Ấn là miền Nam, và sau đó họ ổn định và phát triển kinh tế văn hóa đó. Từ đó nó làm nên hai miền Bắc và Nam Ấn, và từ đây nó hình thành nên cùng một tôn giáo, họ cùng theo một tôn giáo như nhau. Tuy nhiên họ hình thành nên hai cái mô típ về hình thức khác nhau. Dĩ nhiên là cái mà bạn đang nhìn trên bảng thì bạn thấy nó có vẻ khác nhau rất là nhiều, gần như là khác hoàn toàn. Một cái thì bạn mẹ mày quan điểm rất là quan trọng, đó là quan điểm về biểu tượng của mặt trời. vì vậy nó hình thành nên các cái khái niệm của họ, đa phần về mặt hình thấu là của đường cong. Tuy nhiên vấn đề đường cong nếu như bạn được học thì rõ ràng rằng là trong cái mặt bằng của kiến trúc ấn thì không thể nào có kiến trúc ấn giáo này, chúng tôi không nói là kiến trúc ấn nói chung. Thì trong cái mặt bằng của kiến trúc ấn rõ ràng là không bao giờ có mặt bằng tròn, được xét về kiến trúc là một, đúng không? Thì ở đây nó có một điều là chúng ta hay nhầm lẫn là bởi vì cái cảm nhận và vị giác của chúng ta nó dễ làm cho chúng ta có cảm giác là cái khối này nó hình tròn. Thế nhưng mà cái nguyên tắc về vũ trụ của người Ấn á, cái sự xuất phát để cái hình thành nên cái mặt bằng của cái kiến trúc Bà La Môn á, thì mặt bằng của kiến trúc Bà La Môn là hình gì vậy? Mặt bằng của kiến trúc Bà La Môn là nguyên lý của nó là hình gì? Mặt bằng kiến trúc Bà La Môn phải là hình gì? Giờ này bạn còn trả lời mình vui và bạn đi lên và rất ngay được. Tại sao ngày đầu tiên bạn trả lời mình đó thì tận đầu, nhưng đến ngày bạn khác cái người bạn vào trong phòng thi bạn trả lời như vậy thì chắc chắn bạn không có biết. Và lúc đó thì tôi chỉ muốn nhân dịp này nhắc lại cho bạn biết, bởi vì đã từng có nhiều sinh viên đã từng thắc mắc là thưa cô, sao trong lớp em trả lời như vậy cô gật đầu đồng ý? Tôi chỉ gật đầu đồng ý trong buổi thứ nhất hoặc buổi thứ hai, từ buổi thứ ba trở đi các bạn đã không được phép trả lời như thế. Nó có một cái tiến trình thẳng thắn trong quá trình của bạn nhận thức. Thì mặc nhiên là rất nhiều sinh viên đã từng hỏi tôi trong những lần trước là tại sao em trả lời được, tại sao em trả lời được trong lớp em vẫn rất nhiều. Đây là một ví dụ. Đến ngày hôm nay bạn trả lời với tôi là bạn bằng với một thầy và là một thầy, chắc chắn là bạn lớp vì bạn không có điểm cho câu đâu. Mặc dù bạn hiểu không có sao. Nhưng mà tôi đã từng giải thích cái chuyện này rất là nhiều, cho nên là tôi sẽ không nhắc lại chuyện này lần nữa. Chỉ muốn bạn đừng bao giờ thắc mắc là tại sao khi thi bạn trả lời đúng mà bạn không có điểm. Đúng theo cái cách nghĩ của bạn, không đúng theo cái tiến trình của nhận thức. Tôi có một quan điểm rất rõ ràng trong cái việc này. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không có thích lấy con làm lời. Đó là đặc điểm. Có những người đã từng nói, nó tăng trước mặt tôi liên tục 5 phút và khi tôi nghe không được một lần nào có nghĩa là nó không điểm. Đặc điểm của tôi là không bao giờ thích chấm câu nào. Thậm chí có những người chỉ cần trả lời chưa hết nửa câu, tôi có thể cho họ ngưng thì cũng đã biết rằng là tự tôi nhận thức được rằng họ hiểu điều đó. Cho nên nếu như nhân dịp này bạn vẫn không trả lời như vậy, tôi bỏ ra vài phút vừa rồi và nhắc lại các bạn một lần nữa là nếu câu trả lời đó tính tới giờ này là câu trả lời không đúng. Nhưng chỉ khi nào tôi hỏi bạn rằng tại sao mặt bằng của một đền Bà La Môn lại là hình vuông học, thì cái việc bạn giải thích là nó xuất phát cơ bản từ hình vuông và sau đó nó thể hiện cái quan niệm về vũ trụ bốn phương năm hướng nên nó thành hình chính học, thì lúc đó cái phần bạn giải thích hình vuông mới được tính điểm. Các bạn hiểu điều đó rồi đúng không? Và đây là lần cuối cùng để tôi sửa bạn cái cách để bạn trả lời cho nó chính xác. Thực ra nếu bạn ngồi trước mặt tôi để trả lời với các, nếu bạn cảm thấy rằng chưa cần phải trả lời ngay thì dừng lại 1-2 phút để suy nghĩ. Cái này nó là một cái đường cong thật. Và cái đường cong này là cái đường cong của cái hình khối của nó trên mặt đất. Có nghĩa là nó sẽ là đường. Không hay mình xoay dây nó chân cấp nào thì nó sẽ được xoay cong từng đường. Và nếu xét về nguyên lý thì nó cũng là cái gọi là thể hiện cái mô hình thu nhỏ khi lên cao với một đỉnh lên cao. Nhưng mà đây là hai quan điểm thẩm mỹ của hai cái tộc người. Và đây là của cái tộc người Aya, là cái tộc người tấn công từ bên ngoài và tấn công từ tâm. Và sau đó cái tộc người này giết khu vực miền Bắc và làm nên nền văn hóa ánh hẳn. Trong đó họ sản sinh ra cái Bà La Môn của hình này. Tộc người Aya là từ miền Bắc bị cư dân Aya đẩy dồn về phía miền Nam. Và sau đó họ sống ở miền Nam luôn. Thì họ làm nên cái hình thức của đền Bà La Môn. Thật ra khi Việt Nam không thay đổi ở mọi miền của Ấn Độ, thì khác ở cái chỗ là bàn tay của những nghệ nhân ở đó xây như thế nào. Cái chuyện này thì các bạn đã biết từ lâu. Và mọi người Ravina thì xây lên cái dạng có nghĩa là kim tự tháp như thế này. Đây nó là cái quan điểm thẩm mỹ xuất phát từ những cái mô tiếp truyền thống của tộc người Ravina từ cái thời mà họ còn chưa lớn vào đất Ấn. Xu hướng của họ trong các kiến trúc truyền thống của họ nó đã là các đường cong, và đặc biệt là trong số những mô típ trang trí họ rất là thích biểu tượng mặt trời. Còn tộc người Ravida tại sao họ xây dựng lên cái này? Tộc người Ravida thì là vốn trong số những cái tổng được bán điện ở đây, cho nên là họ thể hiện cái thuyết với đặc biệt giữa một cách là cái hình ảnh đây thôi, một cách nó cụ thể hóa hơn cái tập người ngoại lai. Và cái thứ hai nữa là với cái hình vốn này ấy, thì nó thể hiện một cái sự độc chắc và khỏe hơn là cái quan niệm về thuật ngữ này. Thì thường xu hướng của Rapida là cái tập người cũng xây dựng cái những công trình có tính chất đồ sộ cùng với cái hoành tráng mạnh mẽ, cho nên việc họ lựa chọn cái mô típ này cũng là một trong số những cái thể hiện cái tư tưởng của cả một cái tập người đó. Thì đây là một vài những cái loại hình mà khởi đầu họ cũng có xây trong hai đá, rồi sau đó họ mới xây ra bên ngoài. Thật ra khi họ xây ra bên ngoài nó có hai giai đoạn. Một giai đoạn là họ cực từ cả một cái khối đá nguyên, chỉ là nói như vậy cho dễ hiểu, giống như bạn có một cục đất sét vậy đó, và sau đó là bạn đục, bạn móc vào thành một cái không gian nội thất phía trong, thì cái đó là giai đoạn thứ nhất, đúng không? Ở cái giai đoạn thứ hai đây, nghĩa là sau cái giai đoạn đó thì người ta làm một cái gì to tát và hoành tráng hơn, ở chỗ là họ gọt luôn cả cái quả núi ở phía bên ngoài để nó tạo thành hình vuông của công trình, giống như là bạn làm hình tháp vậy. Đến cái loại thứ ba là cái loại ở lúc này thì bà La Môn có phát triển rất là mạnh rồi, cho nên họ có nhu cầu xây ở khắp nơi, thì lúc đó họ mới làm một cái việc là họ phải khai thác đá, tại vì không phải là chỗ nào cũng có núi nhưng mà bạn đục vào trong hang, và cũng không phải chỗ nào cũng có núi thì bạn vừa đục vào trong hang và vừa bò ở phía bên ngoài. Bạn có thể hình dung là giả sử như cái này nó là nguyên một cái quả núi thì bạn đục vào trong hang như thế này, nhưng mà sau đó đây là giai đoạn đầu, giai đoạn thứ hai là bạn bò luôn phía ngoài này cho nó thành hình. Lấy gì gọt đá lên, lấy gì để gọt đá lên. Thì đấy là cái giai đoạn thứ ba là bắt buộc họ phải khai thác đá, rồi họ vận chuyển đá đi, giống như là bạn chở xe đạp đi đến chỗ khác để bạn xây nhà đấy. Thì giai đoạn thứ ba là giai đoạn người ta khai thác đá, và sau đó người ta chở đá từ vùng biên đi đến những cái vùng, ví dụ như đồng bằng, trung du, ven biển gì đó, và từ đó họ xây dựng cái đấy. Về nguyên lý mà các bạn đã phát biểu trong nhiều lần rồi, không có cái gì thay đổi về mặt phương hướng quy hoạch rồi hình thức, nhưng mà ở đây thì người ta có thể đánh giá cái sự khác nhau của cái kiến trúc và làm môn ở một chỗ là có ba giai đoạn khác nhau về kỹ thuật xây dựng, ba giai đoạn khác nhau về kỹ thuật xây dựng. Thấy cái phong khởi đầu phong cách của nó rất là đa dạng, nó như thế này hay nó như thế này. Cho nên đó là cái điều đầu tiên mà ngày hôm nay khi mà tôi ôn lại cho bạn tôi có nhấn mạnh. Bởi vì trong tất cả những vấn đề bạn phát biểu thì nó sẽ có một cái là đôi khi nó sẽ không thú hơn cái bạn phát biểu. Thì cái bạn phát biểu chỉ là tìm tới phía trước mặt nó sẽ có hình gió, nó sẽ có hình núi. Thì giờ này bạn sẽ thấy là người ta có thể thể hiện đa dạng. Vấn đề là nó tung để cho nó biểu tượng cái hình ảnh của mình luôn. Chứ còn nếu như mấy buổi trước chúng ta thảo luận thì tôi biết là trong đầu bạn thường là sẽ nghĩ cái hình tam giác là gì, tôi nghĩ là vậy. Mà tôi không có sửa lúc đó, bởi vì cái thứ đó thì cần sửa cái cho hình nó sẽ không đúng không. Nhưng mà chắc chắn rằng bữa giờ bạn phát biểu rằng nó hình núi, nó có dạng chóp, tôi cho rằng bạn nghĩ cái hình tam giác là gì. Thực ra không có cái đề nào có hình tam giác hết á. Tại vì với một cái ngôi đền bao giờ cũng có ba phần, đế, thân và mái. Tôi nghĩ là chắc để hình dung ba phần này thì biết đế, thân và mái. Đậu xanh. Thì thật ra cái biểu tượng mà để thể hiện rõ nhất cho cái hình núi này luôn là thường thể hiện thiên tai. Đế thì thể hiện cho thế giới trần tục, và thân thì biểu hiện cho thế giới tâm linh và mái. Và thân thì thể hiện cho thế giới tâm linh và mái thì thể hiện cho thế giới thần linh. Và thường thì cái mô tiếp của hình ảnh núi bộc lộ rõ nét nhất ở phần mái. Với thế giới thần linh là một thiên tài đẹp như luôn. Thế nhưng mà ở đây thì ngày hôm nay khi bạn xem hình bạn sẽ thấy rằng là cái này cũng đúng là cái này cũng đúng. Điều đó giải thích một việc tôi đã từng nói là tin vệ đà không hề là một bản vẽ thiết kế và nó chỉ là một câu chuyện. Thì nếu nó đã là một bản vẽ thiết kế thì lúc đó tất cả các vấn đề sẽ được xây lên nhau. Cho nên là người ta sẽ tiêu hóa nó khác nhau, nghĩa là nó đúng cho bộ phim và tôi chỉ không phản đối, nhưng nó đúng là nó là mê luôn. Cho nên những cái hình như thế này và những cái hình như thế này thì nó đều đang tồn tại ở trên đất của anh. Dĩ nhiên là càng về sau thì cái mô típ mà dành cho phim tỉnh tháp trên mái ở khu vực miền Nam Ấn nó định hình rõ hơn và nó sẽ mất dần những cái mà có cái mái hơn trong năm. Và giới thiệu cho bạn một ngôi đền lớn hơn, thứ hai cái ngôi đền lúc nãy là nó bé thôi. Hai ngôi đền lúc nãy nó so với kiến trúc Việt Nam mình giống như cái miếu mà gốc cây á. Đa phần các con đèn trong kiến trúc của Ấn Độ là các con đèn có quy mô, với xác định quy mô cực kỳ đồ sộ và to lớn. Đây là một ví dụ của một cái con đèn mà người ta tục ra từ một quả núi, nó như cái con chim sẻ tục ra từ một phần một quả núi, đã rất là to, đồ sộ và hoành tráng. Dĩ nhiên là trong cái khu vực mà mặt đục á, thì ví dụ như bạn có nhìn cái quả núi, tôi có giả sử họ đục cái chỗ này ra thành cái ngôi đền để họ đục cái ngôi đền này, khi họ đục cái ngôi đền này thì họ dò ra phía trên nóc của nó ra thành hình luôn. Đây đã là cái dạng thứ hai rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là khi họ dò ra cái ngôi đền này thì cái vách núi còn lại trong cái quần thể này họ có đục vào đây một vài cái ngôi đền gọi là ở dạng thứ nhất. Cho nên đây là cái hình mà chúng ta thấy hình dung được là cái giai đoạn thứ nhất và đây là thứ hai là đục vào trong hang đá, và cái thứ hai nữa là hình từ cái quả núi nguyên. Chưa phải là giai đoạn vận chuyển vật liệu đá thì xây dựng. Thì đây là cái một một trong những cái kiến trúc đục vào trong núi đá này. Đục vào trong núi đá thì nó rất là đa dạng. Bởi vì đục thẳng hay đục thiên hay là vì hướng nó không còn quan trọng nữa. Bởi vì cái túi là quay hướng nào thì nó đọc hướng đó. Nhưng mà dĩ nhiên khi bạn đã đục cái ngôi đền độc lập thành hình để bạn lựa chọn thì chắc chắn rằng là cái đó nó phải quay về hướng gì. Ở đây bạn có thể hình dung cái này để bạn có thể hiểu thế nào là cái bố cục của một cái quần thể theo cái triết lý của thuyết khối động vũ trụ. Thì ở đây bạn có thể thấy được cái mô đền chính này và bạn có thể thấy các mô đền phụ. Dĩ nhiên các mô đền phụ nó có thể nằm gần như thế này và nó có thể nằm xa ra, tức là tùy quy luật không gian của cái quần thể. Nhưng mà nếu buổi trước bạn phát biểu là nó sẽ có khuôn viên hàng rào này nọ, đây là giai đoạn đang được cái túi cho nên nó chưa có khuôn viên hàng rào, chứ đừng có chiếu sóc với lại những cái thứ mà bạn đã phát biểu buổi trước là nó phải có khuôn viên hình chữ nhật hay gì đó vân vân, rồi có nước có tôi gì đây. Thực ra là khi nó còn đục ở trong hai núi thì lúc đó những cái khái niệm nó có thể là rồi là có sai số, thì lúc này là bạn đâu phải xây ra đất trống để bạn xác định những cái hành lang khi đã đục ở trong núi rồi. Thank you. Điểm mà chúng ta thấy ở đây là nó bắt đầu được mở cửa sổ. Dĩ nhiên là rất ít. Và ở đó là những cái đặc điểm là ngày hôm nay dựa trên hình vẽ tao mới nói thôi, trên cơ sở của tất cả những cái nguyên lý mà biểu trước bạn đã biết. Bây giờ bạn xem cái hình của cái đền Kalasa này. Đây. Người ta chỉ chụp ở một phần rất là nhỏ của một ngọn núi thôi, được chưa hơn hết được cái ngọn núi thôi. Dĩ nhiên là ở đây có tỷ lệ người để bạn có thể so sánh, các bạn cũng biết là cái này nó lớn hay nó bé. Và từ cả một cái quả núi lớn như thế này thì người ta tụt ra, rồi người ta moi vào trong này thành không gian tự thấp. Thì đó là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai nữa là tiến đến một bước nữa là người ta gọt luôn phía bên ngoài, gọt hết tất cả những cái này, ta thành những kiến trúc này. Nó giống như là bước bằng khối vậy đó bạn. Bạn nguyên một cục đá nguyên á. Nếu mà nhìn về hình thức cái bạn này nó rất giống cái loại thứ ba. Cái loại thứ ba là bạn dọn bể đá đi rồi bạn trồng lên thành một cục đi như vậy. Nhưng nó khác nhau cơ bản thì cái cục xây dựng khác nhau, nó chỉ nằm ở cái cục xây dựng thôi. Thì đây và bạn có thể thấy cái ngôi đền này ở đây nó có hai ba cái không gian phụ. Không gian phụ thứ nhất, không gian phụ thứ hai là chắc chắn với bạn đây. Còn cái hình này nó có ý nghĩa như thế nào giờ là quá rõ rồi, có một cái điểm ta cũng có bàn này. Nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ xác định đây là cái thắng hồ và có những cái công nhân làm trước thì nó sẽ có cái xu hướng là cao dần. Đây là cái phần đế của nó đây. Bạn đã được học là đế nó có nguyên tắc gì rồi thì đúng không? Đế là thể hiện cho thế giới tiền cực. Và đế thì luôn luôn chỉ có một đặc điểm là nó phân biệt, nó phải phân biệt ngang, nó không bao giờ phân biệt đứng. Bởi vì nó thể hiện cho cái thế giới tiền cực và nếu như trong truyền thuyết thì nó đang thể hiện cho cái cỗ xe mà chở các vị thần đi công tác hay là chở cái kéo khi mua nhà của thần, cho nên là các cái phân vị của nó sẽ luôn luôn là phân vị ngang. Và nó có thay đổi ở những quốc gia khác thì không biết, nhưng mà ở Ấn Độ thì thần tế của nó không có cả các thần, bởi vì khi nó thể hiện cho thế giới tình dục hoặc thể hiện cho cái cỗ xe mà có các con vật cưỡi của các thần cưỡi kéo cái cỗ xe của thần để thần ngồi trên đó thần đi, hoặc là kéo cái ngôi nhà của thần để thần đi để làm cái việc sáng tạo ra thế giới. Thế cho nên là ở đây thì hoặc là không có điêu khắc, hoặc là những điêu khắc sẽ không điêu khắc thần, điêu khắc các con vật. Đây là cái tỷ lệ của thần tế. Cho nên nếu xét về mặt quy mô thì ngoài trừ những ngôi đền rất nhỏ giống như cái ngôi đền lúc đầu tôi lấy ra làm ví dụ, thì hầu hết các kiến trúc của Ấn Độ xét luôn cả ba loại thì người ta luôn đánh giá là có một cái gọi là quy mô cực kỳ to lớn và mạnh mẽ. Và cái tính áp chế để cho bạn thấy một ngôi đền mà nó giống như quả núi thực sự và có thể cảm nhận được cái quy mô của công trình, tức là khi nói chuyện nó rơi vào đá thực, cho nên là thực ra nó có hiện diện ở trên cái mặt đất giống y như một cái quả núi thực sự và đáp ứng tất cả những cái nhu cầu về mặt ý nghĩa của cái đền đó. Bản thân là cái phút này đây bạn, bạn thấy nó vậy mà các bạn đây là cái đền, đây là cái đền nhỏ xung quanh này, còn nhớ cái mặt bằng lúc nãy không? Cho nên là cái này nó mới nhỏ thôi, chứ còn cái thân của cái đền chính nhất là nó là bao nhiêu đây? Đây là thân của cái đền chính, còn ở đây bạn thấy nó nhỏ là bởi vì đây là cái đền nhỏ xung quanh, nếu bạn nhìn trên mặt bằng lúc nãy, thế cho nên là bạn thấy nó nhỏ là mái của nó cũng nhỏ, nhưng đây là cái đền chính thì đây là phần đế, đây là cái phần thân nữa, và đây là cái biểu tượng như luôn như hình ảnh núi. Đó là những cái chúng ta để cho bạn hình dung lên. Ở đây là có rất là nhiều các cái điêu khắc, tuy nhiên là tôi chỉ để cho bạn xem những cái điêu khắc có tính chất khá là giản dị, nghĩa là rõ ràng là đây là không phải là tượng đứng độc lập mà đây là điêu khắc trên mặt thảm đá, nhưng mà để bạn thấy thế nào là cái tính chất điêu khắc nổi, rất là nổi của người ta. Và cái thứ hai nữa là để bạn hiểu quan niệm là đối với họ thì những cái tạo biểu tượng cho Shiva là một cái rất là thiêng liêng. Và thưa với bạn là những cái cảnh như thế này là những cái cảnh rất là nhẹ nhàng, và những cái cảnh như thế này là những cái được điêu khắc lên trên mặt đứng của người khác, chứ không phải là giống như cái lúc lúc ở mặt sau hay là ở trong trong không gian bên trong. Thì cái đó để bạn người hiểu có hiểu một cách sâu sắc hơn về cái quan niệm của người ta về cái sự sinh sôi nảy nở. Nên những cái thứ nào thì là hiện diện đó là tiền nhá. Và một cái khoảng một cái bức như thế này thì nó rộng tối thiểu là 2 mét vuông, cho nên nó không phải là cái thứ mà nó giống nhau những cái giới hạn như là cái khái niệm về mặt văn hóa của mình. Thì đó là tượng trưng cho thần Shiva đúng không ạ? trường rất là đường cong vậy, nhưng mà mặt bằng của nó thì không phải là mặt bằng tròn nữa nha. Nó lên cho bạn cái ảo giác từ cái mặt đứng thôi, bởi vì cái mặt đứng của nó sẽ cong dần. Thì cái này lúc nãy ta đã giải thích rồi, chỉ có điều bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn là cái nào là cái kalasa. Kalasa là cái này đây, đây như là cái bánh xe đạp đó của bạn, như bạn lần lần ngửa nó ngang ra vậy đó. Kalasa đây bạn vẫn có một cái đỉnh như thế này. Cái kalasa này là cái hình dáng xuất phát từ kim vệ đà, và được quan niệm là cái trung bất tử, làm nên cái sự trường tồn bất tử cho các vị thần bà la môn, nó đi từ cái truyền thuyết của kim vệ đà ra đó. Trong trường hợp miền Bắc hay miền Nam, nếu như quy mô công trình có thêm các cái không gian phụ, thì bạn sẽ thấy cái nguyên tắc của không gian phụ đó sẽ thấp hơn, chắc chắn là thấp hơn cái mái của cái long thần. Ở phần thân của các kiến trúc bà la môn nó có một cái đặc điểm là nếu phần đế phân thì ngang, dù nó là một đường thăng. Đây là cái mặt bằng để bạn có thể hình dung. Có một điểm mà đặc biệt bạn lưu ý từ trong cái quần thể này, có nghĩa là khi bạn đứng bên ngoài nhìn sẽ có cái cảm giác là không có không gian nào không mở cửa hết. Tại vì thực chất ngay ở khu vực khán giờ thì bạn sẽ tạo được những cái hành lang đi xung quanh và chỗ hành lang này với cái lan can đó. Gọi là lan can bởi vì so với cái tỷ lệ công trình thì nó là cái lan can, nhưng nếu nó so với cá nhân con người bạn thì các cái nách này là nó cao bằng tầm khoảng chừng 3 lần chiều cao con người bạn. Nhưng so với cái tỷ lệ công trình thì bạn chỉ là lan can và sau đó thì bạn có mở hành lang đi xung quanh và mở các cái lỗ cửa không ra, cửa sổ. À, đây là một trong số những cái biến tấu mà bạn sẽ thấy là nó không đúng như các cái gì mà bạn đã từng thảo luận. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ lại thì không gian thờ của bạn vẫn là không gian đóng kín. Và đây là những cái sự thay đổi và biến tấu mà người ta bắt đầu ứng dụng nó trong quy mô của những công trình có tính chất rất lớn, và người ta cần có nó như là một cái sự hỗ trợ cho cái việc giao thông để hoạt động phục vụ cho việc quốc tế ở đây. Và điều này không làm mà tổn hại gì đến cái không gian khám thờ như là phần đang ở trong cái ngôi nhà thì bạn cứ nhận diện điều này cho nó rõ. Nên khi nó không đủ giờ thì ta mới chỉ dừng ở chỗ là ta có kiểu là không gian khám thờ không được mở cửa sổ. Thì rõ ràng ở đây với những cái công việc này là người ta có mở, có mở nhưng mà về nguyên lý của khám thờ thì vẫn sẽ được đóng kín. Đây là bằng một hình ảnh của công trình để bạn có thể hình dung. Đây là phần đế, đây là phần thân và đây là phần mái, và bạn sẽ có cảm giác người ta mở cửa hết từ trước ra sau. Tuy nhiên là cái không gian khám thờ thực chất là khu vực thờ của bạn vẫn là khu vực đóng kín, một cái lớp phủ chặt, và bạn xác định cái mục đích của cái hành lang có thể để làm gì. Thực ra thì cái này nếu so với công việc của bạn là nó rất là khác nhau, tại vì nếu mà bạn đứng đây và bạn đứng á thì bạn quy mô thì đó là một cái quy mô kinh tế to lớn và nổi trội, và cá nhân người ấm đã thể hiện cái hình ảnh quy mô ngay từ quy mô cái loại mà nhỏ như cái miếu cầu của nó, các bạn thấy nó rất là ít, rất là ít, và nó chỉ có trong thời gian học. Sau này bắt đầu trong công nghệ quy mô nó giảm đi, nó mới phát triển công nghiệp hóa thì người ta vẫn xây các cái đền đền khen kẽ trong trung tâm đô thị bây giờ, nhưng mà lúc đó chắc chắn quy mô nó giảm đi. Nhưng trong suốt một thời kỳ đầu mỗi cái bức chạm như thế này các bạn cũng tối thiểu là 2 mét vuông và có tổng cộng khoảng chừng 900 bức chạm ở đây và dày đặc toàn bộ tất cả phần thân của công trình. Tuy nhiên là tôi cho rằng là nhìn như thế này nó mới chỉ là một cái góc gãy như thế này thôi, thì có thể bạn nghĩ rằng là 900 cái chừng là 900 cái là nó còn ít thì đó, và hoàn toàn là các cái điêu khắc nổi. Ở miền Nam ấy, thì tôi cũng không giải thích nữa, vì lúc nãy trong cái hình ban đầu tôi có giải thích cho bạn về sự khác biệt giữa hình thức miền Bắc ấn và miền Nam ấn. Thì đây là dạng trần cấp như chữ tháp của miền Nam ấn. Chỉ nhấn mạnh thêm cho bạn một điều, hình như cái này ngay như phát biểu bạn đã nói rồi, có nghĩa là ở Nam ấn thì người ta quy hoạch có tính chất là chuẩn mực hơn. Cho nên là ở miền Nam ấn thì đặc biệt yếu tố mặt nước cũng phải được tổ chức, và cái này như chúng ta cũng có nói rồi, chúng ta biết là mặt ấn thì nước sẽ được xử lý thế nào, mà ở Nam ấn thì chắc chắn là nước thì chúng ta sẽ được tổ chức ở trong cái mặt bằng của công trình. Trong khi đó ở miền Bắc thì yếu tố về mặt nước ấy, có thể là không sử dụng nếu trong trường hợp cái kiến trúc của bạn nó đang nằm gần bờ sông Hàn hoặc là sát bờ biển thì nó là một thành phần không nằm trong cái tường bao của công trình, nhưng nó là một thành phần có vai trò quan trọng và có tính chất hữu cơ với quy hoạch công trình. Bạn đừng nghĩ là cái đền Bà La Môn là đóng cái bờ tường là kết thúc cái quy hoạch, thì cái đó bây giờ là phải suy nghĩ lại. Đối với miền Nam ấn thì họ luôn luôn đưa mặt nước vào trong tổ chức công trình một cách cụ thể, nhưng đối với miền Bắc ấn khi họ sở hữu của họ một cái con sông Hàn thực sự. Và trong khi yếu tố nước nếu sử dụng trong quy hoạch là để tượng trưng cho hai điều, yếu tố mặt nước sử dụng trong quy hoạch tượng trưng cho hai điều, tượng trưng cho điều gì? biến sửa tự tin nữa cái gì nữa. Ngoài trừ biến sửa thì như có mặt nước còn tự trưng cho gì nữa. Như vậy thì cái điểm khác biệt ở đây là đối với người miền Bắc thì đôi khi họ không cần đưa mặt nước vào trong tổng thể. Trường hợp đó chỉ xảy ra nếu kiến trúc của họ nằm sát bờ sông Hàn, nghĩa là giống như ta xây bến nhà Rồng vậy đó, bạn hiểu không, nó nằm ngay bờ sông thì lúc đó là mặc nhiên có thể trong quy hoạch của họ không đưa mặt nước. Nhưng điều đó có nghĩa là cái mặt nước của cái con sông Hàn trong cái vị trí địa lý đó, nó trở thành một phần hữu cơ của quy hoạch. Nó khác với cái việc là đối với miền Nam ấy, thì dù bạn ở Đông Tây Nam Bắc, dù bạn ở sát biển gần sông, thì bạn vẫn đưa mặt nước vào để tổ chức thành một cái hào xung quanh trong cái quy hoạch. Hai cái đó là hai điểm khác nhau. Nhưng với hai điểm khác nhau đó thì đều thể hiện cùng ý rằng là trong một cái quy hoạch vẫn phải có sự hiện diện và có vai trò và ý nghĩa của những cái mặt nước. Chỉ có điều là cái cách người ta xử lý nó sẽ khác nhau. Giả sử như một công trình ở miền Bắc, bạn thậm chí là trong nguyên cái quy hoạch của bạn không có nước, thì lúc đó chắc chắn công trình của bạn nằm sát bờ sông Hàn thì điều đó nó đã rõ rồi. Nhưng mà đối với người miền Bắc là đôi khi không phải nằm sát bờ sông Hàn mà nó nằm sát một cái con sông hoặc một cái bờ biển nào đó, thì họ cũng xem như cái đó có thể là một cái hữu cơ đối với lại cái quy hoạch và thể hiện cho những cái mặt nước. Thì người miền Nam khác ở chỗ là tại sao người ta dùng cái từ chuẩn mực cho người miền Nam, là bởi vì trong quy hoạch của người miền Nam thì đã yêu cầu cái quyết phối hợp biển sửa cần có mặt nước là họ đưa mặt nước vào họ xử lý luôn, chứ họ không dùng tính chất tượng trưng là gần sông gần biển, và lúc đó họ chắc chắn họ đào hào nước ở xung quanh để họ xây thành một cái mặt nước xung quanh cái quy hoạch đó để thể hiện cái tố mặt nước biển sửa xung quanh cái vùng mặt biển. Thì đó là hai cái cách xử lý khác nhau. Cho nên bạn sẽ thấy là trong các cái kiến trúc của người Champa của mình, nếu mà bạn học đến kiến trúc Champa, bạn sẽ thấy người Champa đâu phải cái quần thể nào cũng có mặt nước, sẽ có những cái quần thể không hề có mặt nước. Bạn phải đi đến Ponaka, bạn thấy là trong khuôn viên của cái Ponaka nó xét về quy hoạch là không hề có mặt nước, nhưng mà bởi vì nó nằm trên cái đồi và nó nằm sát cái bờ sông ở ngay cái cầu sông Bắc. Hoặc là đa số các kiến trúc trong là chạy dọc theo cái khu vực cao thiết, thì trong các cái quy hoạch đó cũng không hề có mặt nước trong quy hoạch, nhưng bởi vì nó nằm sát sông gần biển, cái tư duy đó là cái tư duy theo cái lối thông thường của bản thân, rằng là không cần thiết phải có yếu tố mặt nước mà chỉ cần sát sông gần biển có thể là nó tượng trưng và có một cái mối quan hệ hữu cơ trong cái quy hoạch này. Thì đây bạn có thể là một cái ví dụ của cái quy hoạch của một cái đền Hoa Ân. Tôi không có giảng nữa về mặt hình thức kiến trúc. Ở đây thì có thể bạn sẽ hình dung rõ hơn cái việc là người ta sẽ tổ chức yếu tố mặt nước như một thành phần bắt buộc trong các quy hoạch này. Đây cũng là dạng của một cái kiến trúc đền chính, nó có một không gian phủ phía trước. Cho nên nếu trong trường hợp một cái đền chính có không gian phủ phía trước thì cái không gian phủ phía trước đây, không gian đền chính này. Và cái hình thức kiến trúc của người miền Nam thì nó sẽ mang cái tính chất rộng, chắc và khỏe, thể hiện cái tính chất biểu tượng của nơi luôn rõ hơn cái kiến trúc của miền Bắc. Đối với kiến trúc của người miền Nam thì chúng ta có cái khuôn viên hàng rào rõ ràng, tại vì ở miền Nam rất là ít loại công trình đục ở trong núi đá. Khu miền Nam nếu bạn nhìn bản đồ thì bạn sẽ biết là cái địa hình của nó, tôi không nói là không có núi và cao nguyên, nhưng mà cái tỷ lệ đó nó rất là ít. Với cái tỷ lệ đó nó rất là ít cho nên hầu hết các kiến trúc ở Việt Nam là các kiến trúc được xây độc lập. Cho nên lúc này nó có tường bao của cái khuôn viên đàn bài. Bữa trước bạn biết rồi, khuôn viên của một quần thể đền Bà La Môn nó sẽ có hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Thì lúc này ở trục chính đi vào các cái công trình, chúng ta sẽ có các cái cổng để đi vào. Thì đây là một trong số các cái mô tiếp cổng đặc trưng cho cổng vào của các quần thể. Đây không phải là cổng vào của công trình đền thờ nha, cổng vào một cái quy hoạch quần thể đó, nghe cho rõ. Thì đây là mô típ, cổng này được gọi là cổng không gian. Và bạn có thể nhìn được cái phần mái của cái cổng này. Còn dĩ nhiên là cái phần mà nối với cái mái của cái cổng thì dọc ra hai bên, đó chính là tường bao của cái quần thể công trình, hình dung được chưa? Và toàn bộ những cái lỗ mỏng ở trên này là lít nhít trên kia chút ở đây thì hầu hết là các cái tượng thần của người ta điêu khắc. À, và có một điều đặc biệt là bạn đừng nghĩ là khi người ta điêu khắc nhiều như vậy thì nó không tinh xảo. Với mỗi một cái ông thần mà nó bé như thế này thôi á, thì cũng tay chân đàn hoàng, có cái thứ kiểu là nằm đại lá nằm thả lưng, có mũi có tay chân lông mày có mắt và quần áo, chứ không phải là cái số đông như vậy là tôi cùng cái suy ra nguyên đám đến cái trên đó. Thì đó là cái đặc điểm, cái đặc điểm và bạn nhận thức thêm về trình độ nghệ thuật thương mắt của người âm là tổng thẩm vận. Cái này thì người ta không thể đến được là bao nhiêu năm, tại vì thật ra đối với cái đền kia là mỗi cái bức chạm của nó có tính chất là từ 2 cho đến 3 mét vuông, người ta còn đếm được khoảng 900 bức. Còn cái này thì chưa có ai lãnh để đếm nên là có tổng cộng bao nhiêu năm nữa là. Nhưng mà cái này là cái rất là bình thường đối với người âm. Thì nếu như bữa trước bạn đã từng phát biểu về nghệ thuật điêu khắc, nó sẽ gồm có 3 phần, đúng không? Nếu xét về nghệ thuật điêu khắc, bạn sẽ nói về đề tài, bạn sẽ nói về phong cách, và cái phần thứ ba bạn sẽ nói về mức độ. Thì ở đây là một cái để bạn có thể hình dung về mức độ điêu khắc của cái điêu khắc trong cuộc tình. Đó là những cái đặc điểm rất là khác với kiến trúc miền Bắc, là nó được quy hoạch chuẩn mực hơn. Nó có cái cổng vòng tam và nó có cái sự khác biệt về mặt hình thức hoặc đứng trong cái cách thể hiện. Ví dụ như bạn có thể nhìn một trong số những cái quy hoạch trong những cái buổi sơ khai trong nhiều miền Nam thì rõ ràng nó rất là chuẩn mực, nó có tường, nó có trục chính, nó có các cổng vòng tam, từ trong nó có một lớp nữa, từ trong nó có một lớp nữa, vân vân. Và yếu tố mặt nước của nó sẽ được tổ chức xung quanh ở đây, yếu tố mặt nước sẽ của nó sẽ được tổ chức. Ví như ở đây bạn không có trục đi thì xung quanh đây nó sẽ là yếu tố mặt nước. Khi bạn vào cái này bạn sẽ di chuyển trên các cái hành lang này để bạn đi đến cái trục đi này. Dĩ nhiên là cái hình này nó đã có cái quá trình mà đô thị hóa cho nên nhà phố của bạn cũng lớn tới nơi rồi. Chứ còn ngày xưa thì chắc chắn là đó là những cái khoảng cách ly, chứ không phải là dân là nó sống là nhân tóc thân thường nó nhìn vào đèn đường thì đó là cái chuyện của bây giờ. Còn cái chuyện ngày xưa thì bạn nên nhớ là ở các cái khu vực đền tháp là bao giờ các nhà vua cũng cách ly, không phải là dân chúng được sống tiệm cận tới vị trí đó. Kiến trúc Hồi giáo thì ngay tôi cũng cho bạn coi hình, tại vì là kiến trúc Hồi giáo thờ cái gì thì chúng ta nói rồi đúng không? Hồi giáo thờ gì? Hồi giáo thờ ai? Hồi giáo thờ Allah, cái đó mình cũng biết rồi. Allah thì có mặt mũi và tay chân không? Allah có không? Tôi không trả lời giống bạn. Bạn trả lời là không, còn tôi thì trả lời là không biết. Sao bạn chắc được là Allah thì không có mặt mũi và tay chân? Tôi thì tôi không chắc là ông có mặt mũi và tay chân hay không, chỉ là không biết là có hay không. Bởi vì tôi chưa bao giờ được thấy một cái biểu tượng thờ nào về Allah, một cái chân dung nào về Allah, một cái điêu khắc nào về Allah, một tác phẩm hội họa nào về Allah. Chứ tôi không chắc là ông không có mặt mũi tay chân, nhưng mà chắc là bạn đã thấy ông lần nào rồi. Tôi cái điều này là chưa may. Đó là một điều cực kỳ quan trọng đối với Hồi giáo. Điều cực kỳ quan trọng này là gì? Là Thánh Allah là không có chân dung. Bạn chưa bao giờ bạn thấy đúng không? Còn tôi không biết bạn có thấy chưa, nhưng còn cá nhân tôi là tôi nhận được chưa ai. Phật giáo có đối tượng thờ và trở thành biểu tượng thờ cụ thể không? Phật giáo có không? Kim Cương giáo có không? Bà La Môn giáo có không? Thậm chí là Đạo Cao Đài có không? Có. Bạn xác định cái quả cầu, tôi nói đơn giản là cái quả cầu của con mắt là một cái đã được cụ thể hóa thành biểu tượng rồi. Ta không đi sâu vào đó, nhưng mà bây giờ nó mới công ra là nếu bạn theo cao đài thì bạn sẽ biết rằng là ở trung tâm của các bạn thấy cao đài thì bạn thờ có bị đầu đi chậm đầu vậy đi vậy rồi sẽ có cái con mắt hay mắt gì đó đúng không? Nhưng mà thưa với bạn đó là một cái cụ thể hóa của biểu tượng thờ, cho nên suy cho cùng là nó rất là rõ. Nhưng mà ở đây cái điều quan trọng chi phối Hồi giáo là ở những cái Thánh Allah thì từ xưa bây giờ hay cả trong triết lý, trong cái quá trình thờ nó đã không được xây dựng một cách cụ thể thành một chân dung. Có một số bạn bảo rằng là thờ Muhammad, có một số người là phấn khởi phát biểu như vậy. Thì thưa với bạn là thật ra cái nhà tiên tri đó nó sẽ tương đương với lại ai ở trong kiến trúc Bà La Môn? Shiva. Tương đương với tu sĩ. Chứ cái nhà tiên tri nó không phải là Thánh Allah tương đương với các vị thần Bà La Môn. Thì thật ra cái nhà tiên tri mà bạn nhầm lẫn trong việc bạn thờ, thực ra cái nhà tiên tri nó là tương đương với tu sĩ. Nếu bạn đối chiếu hai cái này ngang qua nhau, bạn hiểu được không? Cho nên thực chất là đôi khi người ta sùng bái quá cái nhà tiên tri đó lên, chứ còn nhà tiên tri đó thì không phải là đối tượng chính thức của cái tôn giáo đâu, bạn hiểu không? Như vậy thì nó sẽ có một cái đặc điểm như thế này là vì không có chân dung cho nên nó sẽ có một cái đặc điểm kiến trúc vô cùng quan trọng ở trong nền thờ Hồi giáo, là bạn sẽ không bao giờ bạn có đối tượng thờ, không bao giờ có biểu tượng thờ, bạn sẽ không bao giờ có điêu khắc người, bạn sẽ không bao giờ có tranh vẽ người, bạn sẽ không bao giờ có tượng người ở trong các đền thờ nhà. Cái đó nó xuất phát từ cái đặc điểm là từ cái triết lý của cái tôn giáo này là đối tượng thờ thì nó như vậy, nhưng đó không phải là một tên dung cụ thể. Cho nên bạn có thể thấy Chúa Giêsu, bạn có thể thấy Đức Mẹ Maria, bạn có thể thấy Phật Thích Ca, rồi Di Lặc, rồi các loại rất nhiều vô cùng, thế nhưng mà bạn sẽ không bao giờ bạn có thể thấy một cái tượng thờ nào, cái tranh nào, cái điêu khắc nào, tác phẩm hội họa nào ở trong đây. Nói vậy một chút, tác phẩm hội họa là về người ở trong đền thờ, chứ còn dĩ nhiên là các cái trang trí và điêu khắc trong đền thờ nó vẫn có. Từ đó nó sẽ dẫn tới một việc là để bạn lý giải tại sao trong đền thờ giáo là nếu điêu khắc thì nó chỉ có điêu khắc của chữ viết, hoa văn, cây cỏ và hoa lá. Cái điều này sẽ không phải giải thích bởi cái trình độ của nghệ nhân, bởi vì cá nhân cái người nghệ nhân là làm lên kiến trúc Phật giáo cũng là người lớn. Cái người nghệ nhân mà làm lên cái kiến trúc và la môn với lại điêu khắc là kiến trúc, mà người đứng ở trên các cái kiến trúc kia cũng là người lớn. Và cái người làm lên cái đền Taj Mahal mà không hề có điêu khắc một người nào cũng là người ấn. Cho nên là cái điều này bị chi phối là bởi vì tôn giáo và quan niệm